Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, thứ 654 chương mộ cái Mỹ Nam trừng phạt. Nói tiếp nhận Lãnh Viêm đưa tới tiêu độc khăn mặt, Ưu Nhã vừa cẩn thận xoa tay, ngươi tỳ đã bị ta đánh nứt ra, lại kéo thời gian dài như vậy, nếu không làm phẫu thuật bỏ đi. Liền sống không quá đêm nay, mọi người không tự chủ được ở trong lòng lặp lại niệm tâm can. Tính khí thận, mỗi lần niệm đến cái kia tỳ tự, cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Trung niên nữ nhân là thực sự can đảm đều nhanh theo bị dọa nứt ra rồi. Nàng muốn cầu xin Sở Mộ Phong phóng nàng đi bệnh viện. Thế nhưng trước đã nói rồi, mộ cái Mỹ Nam đi chính là tâm linh Mỹ tuyến đường. Hắn sao có thể mắt thấy có người chết trước mặt mình? Phẫu thuật là nhất định phải làm, hơn nữa còn muốn lập tức là mà nì mộ cái Mỹ Nam ở trung niên nữ nhân lão công. Cũng chính là bị thứ nam nhân trên vai vết thương, lại dẫm một cước, giúp hắn lại thanh tỉnh một điểm mà nì. Đối, đây là đang giúp. Sao ôn nhu săn sóc cười nói, ngươi không phải vội vã đi bệnh viện sao? Đi lái xe đưa lão bà ngươi đi bệnh viện phẫu thuật. Hai người các ngươi cảm tình tốt như vậy. Hại người đâu cùng nhau hại. Lão bà ngươi tỷ cắt bỏ phẫu thuật. Ngươi cũng cùng tiếp điểm như cái gì đi tương đương. Vừa mộ cái Mỹ Nam dắt người hướng trên tường ngã thời. Gian, trung niên tay của nữ nhân cơ rớt ra. Màn hình rơi nát bấy. Hiện tại liếc mắt liền thấy cái kia không có cách nào dùng di động. Mộ cái Mỹ Nam có chủ ý. Liên thiết cái thận đi, bán còn có thể cấp lão bà ngươi đổi cái di động tương đương, mọi người. Này thì xong rồi sao? Đương nhiên sẽ không a. Cho nên nói bạo tỳ khí người một chút cũng không đáng sợ. Lớn hơn nữa hỏa khí, giống một trận thì xong rồi. Thế nhưng tượng mộ cái Mỹ Nam như vậy, hắn lười biếng chậm gì gì, một chút cũng không cấp, một chút trừng phạt người, mới dọa người a. Mắt tròn xoe, Sở Mộ Phong nhìn về phía Mạc Hiên. Bệnh viện có người của ngươi đi. Mạc Hiên thảnh thơi xem cuộc vui thấy chính thoải mái. Cười gật đầu, cho nên trước Tết đêm, có người nghĩ ở con của hắn nhóm máu xét nghiệm kết quả thượng động thủ chân. Hắn mới có thể tại chỗ sẽ biết. Sở Mộ Phong cũng đã sớm biết đáp án là khẳng định. Cho ta mượn dùng, Mạc Hiên đương nhiên gật đầu đồng ý. Cho nên mộ cái Mỹ Nam quay đầu, nhìn cái kia bị thứ nam nhân, người vừa chính mình nói, vài mười tuổi người, thân thể so ra kém người trẻ tuổi tương đương, Sở Mộ Phong thanh âm nhưng ôn hòa nhưng tính tình suy nghĩ. Cho nên đợi một lúc phẫu thuật thời gian, các ngươi hai vợ chồng cũng đừng dùng gây tê, vật kia bao nhiêu cũng có chút tác dụng phụ, mặc dù người thường dùng không có gì. Nhưng các ngươi thân thể không tốt a tương đương tụ điểm ra thì thương đâu kêu giống như sắp chết tựa như. Sao có thể thừa thụ được gây tê tác dụng phụ, đại gia thực sự mau muốn khóc. Vì sao có thể không có đạo lý được như thế có đạo lý. Làm cho người ta không biết thế nào phản bác. Này logic thật là mãn phân a. Mọi người đều mau bị Sở Mộ Phong vòng vào trong hố đi. Mà kia đối tìm đường chết phu thê vừa nghĩ tới nếu không dùng gây tê làm một lần cắt bỏ phẫu thuật. Liền hận không thể hiện tại liền trực tiếp tử. Thế nhưng mộ cái Mỹ Nam lời còn chưa nói hết đâu. Hắn đem săn sóc cẩn thận tuyến đường tiến hành rốt cuộc. Thập phần chu đáo nói. Hai người các ngươi cũng không trải qua bàn mổ đi. Không cần khẩn trương, vì để cho các ngươi yên tâm. Ta sẽ nhường Mạc Hiên thủ hạ cho các ngươi dơ di động. Cho các ngươi có thể thực lúc xem quá trình giải phẫu tương đương thầy thuốc ở trên người các ngươi chỗ nào. Thiết một đao, hoa khai địa phương nào. Các ngươi cũng có thể tự mình giám sát tương đương, nói xong. Đột nhiên lại cười. Quên đi, dơ cứng nhắc đi, màn hình đại, thấy rõ ràng hơn tương đương. Hết chương.